Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 121. Ba chuyển pháp thể, Nguyệt Dạ Mông Lung Hà trong cốc bị vô số âm trầm quỷ ảnh vây quanh, Bạch Mi giống như là quỷ vương. Phía sau vô số quỷ ảnh chạy theo, hoặc dữ tợn, hoặc cười đùa. Hoặc giận dữ, bách quỷ xông ra quỷ môn, chỉ một thoáng liền đem 50 tôn hắc kỳ binh bao bọc vây quanh, từng tờ một có thể đem sắt thép tàm thực không còn một mống miệng to thật nhanh xẹt qua hắc kỳ binh. Bên người mang đi từng cục hắc xa tạo thành thân thể tổ chức. Hắc kỳ vương tướng, phách phúc thiên hạ, Cổ Tinh Ba khẽ quát một tiếng, hai tay bắt pháp ấn. 50 tôn bị bách quỷ gặm cắn tan tành hắc kỳ đỉnh đầu của binh đột nhiên bay ra từng đạo hắc khí. Hắc khí ngưng tụ thành hình hóa thành một mặt bay phất phới đại kỳ. Trên mặt cờ một đỉnh đầu của tôn hổ khôi, lộ ra hai điểm đỏ thắm đồng quang, tướng quân dậm chân từ mặt cờ trung đi ra. Mặc giày lính chân hung hăng đạp ở mười mấy con ác quỷ trên người. Đem dẫm đạp bạo nổ. Hắc kỳ vương tướng hoàn toàn từ mặt cờ đi ra, đạt tới cao hơn 10 mét, thân thể khổng lồ, tản ra dày đặc đáng sợ khí tức. Cảm nhận được hắc kỳ vương tướng trên người giống như núi cao uy áp. Hai tay Bạch Mi tụ lại, vốn là khắp nơi du đáng bách quỷ môn nhanh chóng tụ tập ở Bạch Mi bên người. Một tiếng trầm thấp tối tăm ngâm sướng chậm rãi từ Bạch Mi trong miệng truyền ra. Nha, bách quỷ phụ hòa, cao ca tề minh, giống, bách quỷ đồng loạt cao ca tản mát ra một đạo kinh khủng sóng âm hướng hắc kỳ vương tướng cuốn đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắc kỳ vương tướng chợt từ sống lưng ra rút ra một cái đỏ thắm chiến đao. Hung hăng nện ở sóng âm trên, âm âm nổ khí lãng đem Bạch Mi cùng Cổ Tinh Ba sợi tóc đều chém gió thật cao nâng lên. Một đòn chưa phân thắng bại, hắc kỳ vương tướng cầm đao bước, to lớn thân hình mang theo kinh khủng áp lực hướng Bạch Mi đi tới. Trong miệng thốt ra một cái âm tiết, trước mặt Bạch Mi bách quỷ nhanh chóng tạo thành dung hợp trở thành cùng hắc kỳ vương tướng sánh. Bằng to lớn quỷ vật, hai vị giống như cự thú viễn cổ tồn tại nặng nề đụng vào nhau. Hắc kỳ vương tướng một đao chém xuống. Đem bách quỷ tụ hợp thể cánh tay trái chặt đứt, cánh tay trái bị chém, bách quỷ tụ hợp thể không phản ứng chút nào, trên mặt to lớn khẩu khí mở ra, cắn một cái sắp tối kỳ vương tướng nửa đầu vai nuốt xuống bụng. Nguyên thủy dã man không sợ đau đớn hai vị tạo vật. Một quyền ta một cước, ngươi chém ta một đao, ta cắn ngươi một cái máu tanh đánh giết, chỉ chốc lát sau. Bách quỷ tụ hợp thể cắn một cái hắc kỳ vương tướng đầu. Mà hắc kỳ vương tướng chiến đao cũng hoàn toàn đem bách quỷ tụ hợp thể bụng phá vỡ. Ùng ùng, cơ hồ là đồng thời khi đến. Hắc xa tán lạc, bách quỷ tiêu tan. Ván này cuối cùng bất phân thắng phụ. Được, có chút ý tứ. Cổ Tinh Ba một cái kéo xuống trên người màu lót đen kim văn chạm trổ dị thú đồ văn. Trường bào. Lộ ra một thân màu đen trang phục, hoạt động cổ tay, Cổ Tinh Ba trong hai con ngươi tam giác phù hiệu nhanh chóng xoay tròn. Ngay tại lúc đó, một cổ dâng trào như thủy triều khí huyết tiếng lăn cũng từ Cổ Tinh Ba trong cơ thể truyền ra. Kiếm Ma huynh có thể từng nghe qua ba chuyển pháp thể. Màu đỏ thấm mạch máu đường vân đóng đầy Cổ Tinh Ba gương mặt, để cho vốn là còn có chút tuấn tú mặt mũi trở nên vạn phần dữ tợn. Xin lắng tai nghe, Bạch Mi cười nói, ba chuyển pháp thể là nhân tộc đặc thù huyết mạch một trong. Ba chuyển theo thứ tự là thể chuyển, hồn chuyển, mệnh chuyển. Bây giờ ta chẳng qua là trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ có thể mở ra thể chuyển lực. Thế nhân cũng đã cho ta cùng Hùng Trạch là Tây Mặc Cảnh hai đại thiên tài, phân biệt đại biểu môn phái hy vọng. Ôi ôi, nhưng đây chẳng qua là ta lười phản bác a. Hùng Trạch nhất giới tục huyết, xứng sao cùng ta như nhau. Ta chỉ thủ liền có thể đem trấn áp. Ta đã hồi lâu chưa từng dùng qua toàn lực. Hy vọng hôm nay kiếm ma huynh không để cho ta thất vọng. Đang khi nói chuyện, cổ tinh ba dáng đã bành trướng thành một cái cao hơn ba thước, toàn thân phủ đầy màu đỏ thẫm mạch. Máu bắp thịt nổ mạnh người khổng lồ. Toàn thân tản ra nóng bỏng khí tức, để cho nhân không dám khinh thường. Còn chưa chờ Bạch Mi trả lời, cổ tinh ba dưới chân nặng nề đạp một cái, đem dưới chân thổ địa dẫm ra một cái hố to, thân hình như cuồng bạo hướng Bạch Mi vọt tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng, cổ tinh ba to bằng chậu rửa mặt quả đấm nhỏ không ngừng đập ở Bạch Mi lưỡi kiếm trên, đánh Bạch Mi liên tục lui bước. Thoải mái, ngươi không phải là được xưng kiếm ma không? Trả đũa a, đánh ta a, tùy ý gầm thét điên cuồng hét lên. Cổ tinh ba quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, va chạm không khí cũng toát ra chân chính khói trắng. Đây chính là ngươi nói. Con người đông lại một cái, Bạch Mi trong tay Dạ Nguyệt thập phương đột nhiên trở nên mơ hồ. Ba một tiếng, một cổ hình bầu dục khí lãng nhất thời ở Bạch Mi chỗ cổ tay nổ tung. Trong nháy mắt nổ tung bóng kiếm đem cổ tinh ba vững vàng bọc ở bên trong. Mỗi giây chung đều biết trăm lần lưỡi kiếm hung hăng rút ra đánh vào cổ tinh ba trên người. Như nếu không phải vận dụng thể chuyển lực, cổ tinh ba thể xác cường độ đã đạt tới phi thường biến thái trình độ. Chỉ một ngón này, cổ tinh ba cũng sẽ bị Bạch Mi tươi sống chiết thành thịt nát. Đi tới Bình Châu thời gian một năm trong, Bạch Mi khắp nơi khiêu chiến cao thủ, trong lúc cũng gặp phải mấy cái kiếm tu, cũng từ trên người bọn họ vừa học đến mười mấy bộ chân ý kiếm pháp. Những thứ này kiếm pháp cộng thêm Bạch Mi trước biết, vừa vặn tiếp cận đủ 30 bộ, mà điều này có nghĩa là giờ phút này Bạch Mi sở trường kiếm khinh phong, công kích cùng tốc độ di động thêm được đã đạt tới 300% trình độ kinh khủng. Đã sớm đột phá tốc độ âm thanh lưỡi kiếm để cho cổ tinh ba vừa mới nghe được lưỡi kiếm huy động thanh âm, kỳ thực lưỡi kiếm đã hung hăng người rút ra ở trên người hắn. Huyết như liệt, dưới chân nặng nề dẫm lên một cái, bị Bạch Mi đánh không có chút nào lực phản kích, cổ tinh ba bên ngoài thân đột nhiên dấy lên một tầng đỏ tươi như máu liệt diễm. Nhiệt độ cực kỳ cao độ để cho Bạch Mi không thể không rút kiếm lui về phía sau. Trên người thiêu đốt ngọn lửa hừng hực để cho cổ tinh ba nhìn giống như là liệt diễm địa ngục bò ra. Ngoài ác quỷ một dạng liền hô ra, không khí đều mang dày đặc hơi nóng. Đang nhìn mình trên người bị Bạch Mi rút ra vô số bạch ấn, ánh mắt của cổ tinh ba rốt cuộc dâng lên vẻ trịnh trọng. Thật là khủng khiếp, kiếm tốc độ. Như nếu không phải ta cổ thân thể này cường độ siêu nhân, sợ rằng đã sớm bại tại tay ngươi. Thể chuyển vô lượng tam bội trọng áp, gầm nhẹ một tiếng, cổ tinh ba nguyên bản là giống như tiểu người khổng lồ một loại dáng lần nữa bành trướng. Thật cao gồ lên bắp thịt khối để cho nhìn giống như là một bắp thịt quái vật. Dáng tăng lớn mấy lần, nhưng cổ tinh ba đông châu như cũ mau lẹ vô cùng. Lắc người một cái chạy đến trước mặt Bạch Mi, cổ tinh ba một quyền đánh xuống, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái đường kính hơn 10 thước hố to. Tránh thoát cổ tinh ba hủy diệt trọng quyền, Bạch Mi trong tay Dạ Nguyệt thập phương lần nữa dọc theo chói mắt kiếm mang đến. Chẳng qua là lần này không có giống mới vừa rồi như vậy biến thành dài mười mấy mét kiếm ánh sáng cỡ lớn, mà là chỉ có 4 thước có nhiều trường. Nhưng ngay cả như vậy, kiếm này chiều dài như cũ làm người ta giật mình. Giơ lên lưỡi kiếm, Bạch Mi thân hình chợt đung đưa, trở nên mơ hồ không rõ. Tàn ảnh thập phương kiếm, ông một tiếng, từng đạo cùng Bạch Mi giống nhau như đúc bóng dáng nhanh chóng từ Bạch Mi trong cơ thể tách ra đi, chiếm cứ thập cái phương vị, đem cổ tinh ba vững vàng bao vây lại. 10 Bạch Mi cùng xuất kiếm, kỳ trường kiếm nhận cũng trong lúc đó chém ở cổ tinh ba trên người. nhất thời đem Cổ Tinh Ba sau lưng chém ra một đạo lớn bằng ngón cái miệng máu. Sau lưng bị thương, Cổ Tinh Ba nhất thời bị đau. Hàm răng khẽ cắn Cổ Tinh Ba mang theo cuồn cuộn liệt diễm mãnh phát phía bên trái bên bạch mi. Chợt, chạm tay không có vật thật, cảm giác nhất thời để cho Cổ Tinh Ba sững sờ. Ảo ảnh, không đúng, mới vừa rồi lưỡi kiếm uy lực quả thật mạnh hơn thập bội trở lên. Ngay tại Cổ Tinh Ba kinh ngạc trong nháy mắt, còn lại 9 tên bạch mi lần nữa xuất kiếm. Ở Cổ Tinh Ba sườn phải hạ điểm ra một cái lỗ máu. Quỷ dị kiếm thuật để cho Cổ Tinh Ba trong lúc nhất thời không dám vọng động. Nhíu chặt hai hàng lông mày quan sát bốn phía 9 đạo bạch mi bóng người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.